Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trò địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 8, chương 8, lời khuyên nặc danh. Ngày 4 tháng 2 đã đến. Lúc này, Liêu Tường đang ở trong căn hộ của Tinh Long. Ba người kia cũng ở đây. Tất cả mọi người đang thảo luận phương pháp ứng phó. Điều tra anh sơ bộ thế nào? Liễu Tương hướng qua Lục Diệp hỏi. Có đầu mối gì không? Không có. Lục Diệp lắc đầu một cái nói. Không có địa phương đặc biệt nào khiến người ta phải chú ý cả. Khu ổ chuột đó trong quá trình di dời giải tỏa quả thật là có chút tranh chấp, chủ yếu là do mấy hộ cứng đầu chết cũng không chịu đi. Khu vực đó trong quá trình di dời giải tỏa cũng không có phát sinh sự cố tử vong gì cả. Hiện tượng linh dị thì càng không có. Vẫn là như thế à? Thật là kỳ lạ. Lục Diệp có phần cảm khái nói. Trong phim điện ảnh hay tiểu thuyết kinh dị, quỷ hồn đều có một chút lai lịch đặc biệt. Nhưng mà cái quyết tự mà nhà trọ thông báo này đa số hình như là... Không. Liêu Tương lắc đầu nói. Lục Diệp, cậu cuối năm ngoái mới tiến vào nhà trọ, có thể không rõ lắm. Thật ra thì điểm này cũng không tuân theo một quy luật rõ ràng. Thời điểm tôi gia nhập, có đi gặp lầu trưởng Lý Ẩn hỏi qua vấn đề này. Hắn nói với tôi á, lầu trưởng đời trước Hạ Quyền đã nói, quỷ hồn trong quyết tự có và không có lai lịch thường đang xen nhau, tỷ lệ ước chừng là 50-50. Nhưng gần một năm qua, tựa hồ quỷ hồn không có lai lịch càng lúc càng nhiều hơn à. Tôi cho là quỷ hồn gì đó có thể là năng lượng ba động của đại não con người. Lục Diệp chợt tiếp tục nói. Thật ra thì quỷ hồn gì đó nghe có vẻ siêu nhiên, nhưng trên thực tế có thể là do sự thiếu hiểu biết của con người nên mới cho là như vậy. Nếu đem đèn điện ném về mấy trăm năm trước, chắc mọi người còn tưởng đó là ma pháp hay vu thuật gì đó, đại loại vậy, là một thứ không thể nào tồn tại. Quỷ hồn cũng tương tự, có thể là thời điểm những người đó chết đi thì chấp niệm quá sâu, đại não phóng ra sóng điện não hình thành tàn ảnh, hoặc cũng có thể là do năng lượng. Loại giả thuyết này trong tiểu thuyết khoa huyễn đã có người đề cập tới rồi. Biên Tinh Long xen vào nói. Hơn nữa, có thể dùng khoa học để giải thích hay không cũng không có gì khác biệt. Đối với nhà trọ mà nói, trừ khi tìm được sinh lộ hoặc là vận may tốt kịp thời trở về nhà trọ thì chẳng còn cách nào khác đâu. Cái khu ổ chuột đó cách cư xá chỗ nhà trọ cũng không phải là quá xa, ngồi tàu điện ngầm khoan nửa giờ là đến. Nói chung, các chu hộ ai cũng muốn sau khi hoàn thành quyết tự có thể có nhiều thời gian để trở về nhà trọ, nên đều quyết định đến chiều tối mới rời khỏi nhà trọ đi chấp hành quyết tự. Dù sao, trừ thời gian trong quá trình chấp hành quyết tự chỉ thị thì những đoạn thời gian khác ở bên ngoài nhà trọ đều được tính vào thời hạn 48 tiếng. Cũng bởi vì như thế, từ quyết tự lần thứ nhất đến lần thứ năm, địa điểm chỉ định gần như không cách quá xa thành phố Ca. Tương tự trên tuyến đường từ nhà trọ đến nơi chấp hành quyết tự cũng sẽ có phương tiện giao thông hiện đại, giúp cho giới hạn 48 tiếng có thể được tận dụng đến mức tối đa. Cho nên quá lắm thì nơi đó cũng chỉ ở các tỉnh lân cận. Nhưng mà từ lần thứ 6 đến lần thứ 10 có thể sẽ bố trí một địa phương khá xa. Chỉ cần ngồi máy bay thì dù xa xôi tận Âu Mỹ cũng có thể trở về trong thời gian 48 tiếng. Mà nhà trọ thì muốn làm một cuốn hộ chiếu cho bọn họ khẳng định không thành vấn đề. Nhưng chuyện này lúc khác sẽ nói sao. Còn lần này thì là ở bên trong thành phố. Để tránh tình huống ngoài ý muốn, mọi người đều quyết định buổi chiều 5 giờ chính là thời điểm xuất phát. Sau khi ăn cơm tối xong, 5 người tập hợp tại tầng trệt. Đi sớm cũng không có ý nghĩa, ngược lại còn sẽ nguy hiểm hơn. Thời điểm gần 4 giờ chiều, Tinh Long lấy chiếc bánh pizza trong lọ vi ba đã hầm nóng ra ngoài, đặt ở trên bàn, nói với Liễu Tương. À Tương, ăn đi, chiếc bánh pizza này có thêm vị phô mai và nấm đông cô. Tôi nhớ cậu nói mình thích ăn pizza vị phô mai đúng không? Ừ, cảm ơn cậu. Liễu Tương là một người rất nhiệt tình. Trước khi y gia nhập nhà trọ là làm nghề quan hệ công chúng, lúc nào cũng vô cùng nhiệt tình trợ giúp người khác. Sau khi gia nhập nhà trọ cũng từng rất sợ hãi, nhưng mà vẫn nhanh chóng phấn chấn trở lại. Đối với các chủ hộ mà nói, chướng ngại tâm lý cũng khó vượt qua không kém quyết tự chỉ thị. Rất nhiều người bởi vì không vượt qua được sự kinh khủng của nhà trọ này mà phát điên hoặc tự sát. Không kể Hạ Tiểu Mỹ thì Tinh Long thấy Liễu Tương chính là chủ hộ lạc quan nhất. A Tương, Tinh Long lấy dao cắt một miếng pizza đưa cho Liễu Tương nói. Lần trước cảm ơn cậu. Nếu như không phải cậu kéo tay tôi lại, nói không chừng tôi đã bị con quỷ áo đen kia lôi xuống lòng đất rồi. Được rồi, tôi cũng bị hù giật bắn người à. Sau khi cắn một miếng bánh pizza, Tinh Long tiếp tục nói. Lần này tôi đã cẩn thận tra cứu bản đồ. Đoạn đường chân đèn ở ngoại ô thành phố trên căn bản có diện tích tương đương với là khu cư xá cỡ lớn. Trước mắt trừ 1/3 công trình đã phá hủy thì nơi đó có rất nhiều nhà cửa bỏ hoang, có thể dùng làm chỗ ẩn náu cho chúng ta. Ừ, Liễu Tương cũng cắn một miếng bánh pizza nói. Vậy thì thế nào? Tôi đề nghị chúng ta không nên tụ tập cùng một chỗ, mà là phân tán ra hành động. Liễu Tương thiếu chút nữa mắc nghẹn, vội hỏi. Phân tán ra? Đúng, Tinh Long tiếp tục. Mặc dù có không ít nhà cửa bỏ hoang, nhưng bởi vì một phần công trình đã bị phá hủy nên địa phương trống trải cũng có không ít. Huống chi quỷ hồn tùy lúc có thể tìm thấy mục tiêu. Trong tình huống đó, nếu mà chúng ta tụ tập cùng một chỗ thì quỷ hồn có thể thoải mái triệt hạ. Nhưng mà nếu tách nhau ra thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao đối thủ là quỷ, cho dù chúng ta có nhiều người hơn cũng vô ích thôi. Đúng vậy. Sau khi nhà trọ cho chúng ta gợi ý về sinh lộ, sẽ sai khiến quỷ hồn động thủ với chúng ta. Lầu trưởng Lý Ẩn đã nhiều lần đề cập đến điểm này. Hơn nữa, Kha Ngân Dạ kia cũng rất tán đồng. Hai người bọn họ đều cực kỳ lão luyện. Một người thì chấp hành 6 lần, người kia cũng đã chấp hành 4 lần quyết tự. Kinh nghiệm đều là cực kỳ phong phú à. Nói cách khác, nếu mà 5 người phân tán ra thì nhà trọ sẽ tùy theo cách sắp xếp quyết tự, sẽ sai khiến quỷ hồn đi tập kích theo thứ tự nào đó. Như vậy có thể kéo dài thêm được một thời gian nhất định. Lần này thời gian chấp hành quyết tự chỉ thị vỏn vẹn có 4 giờ. Đối với quyết tự có thời gian ngắn thì câu giờ chính là một sách lược hữu hiệu nhất à. Nhưng mà 4 giờ cũng quá đủ để quỷ giết chết chúng ta rồi. Không, tuyên bố quyết tự chẳng qua chỉ là bước đầu tiên. Nhà trọ sẽ cho chúng ta thời gian nhất định để suy nghĩ. Dĩ nhiên thời gian có dài có ngắn, năng lực suy luận kém có thể sẽ được ưu tiên siêu thoát. Tiếp theo, đến 4 giờ, hai người tiến vào thang máy, bắt đầu đi xuống. Luân đi vào thang máy. Sau khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, Liễu Tường chợt hỏi Tinh Long. Đúng rồi, cậu đêm giao thừa có đi gặp ca ca mình đúng không? Ừ, Tinh Long gật đầu một cái, nói. Có y ở nhà, cho dù tôi thật sự ra đi, tin tưởng y cũng sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ. Đừng nói bậy. Liễu Tường lắc đầu một cái, nắm bờ vai của y nói. Chúng ta sẽ không chết, không phải mới là lần quyết tử thứ hai thôi sao? Sau khi xuống dưới lầu, cửa thang máy mở, Tinh Long và Liễu Tường đi ra. Lúc này, Tôn Tiễn đã chờ ở trong đại sảnh. Y vẫn không có thay đổi trang phục, trên tai đeo bông, trước ngực lủng lẳng mặt dây chuyền đầu lâu, trong miệng thì đang ngậm điếu thuốc. Nhưng dễ dàng nhận thấy y rất khẩn trương, thân thể vẫn khẽ run rẩy, sắc mặt rõ ràng rất tái. Trên mặt đất đã có hai cái đầu lọc. Tôn Tiễn thấy Tình Lòng và Liễu Tương đi tới, lập tức dụi tắt thuốc, nói. Các cậu chịu xuống rồi hả? Còn hai người nữa đâu? Chắc là đang xuống, thời gian cũng đến rồi. Lúc này, một cánh cửa thang máy khác lại mở ra, là Lục Diệp và Ôn Tuyết Tuệ. Lần này đã đúng người. Lúc chuẩn bị xuất phát, chợt Liễu Tường nhìn thấy trên bàn trà trong đại sảnh có một tờ giấy. Y cầm tờ giấy lên, trên đó là một hàng ký tự được đánh máy in ra. Lời khuyên dành cho các chủ hộ trước khi đến đường Trần Tiền chấp hành quyết tự. Trong lúc đang chấp hành quyết tự, bất luận phát sinh chuyện gì cũng không được quay đầu lại nhìn xem. Nhớ kỹ là bất luận phát sinh chuyện gì. Trên giấy cũng chỉ có một hàng chữ như vậy. Chuyện gì đây? Liễu Tường nghi ngờ đưa tờ giấy cho các chủ hộ khác xem. Tất cả mọi người đều có chút ngờ vực. Nếu như đây là nội dung trong quyết tự chỉ thị, thì cho dù có cổ quái hơn nữa, mọi người cũng không có phản ứng gì. Nhưng đây rõ ràng là do con người làm ra. Chẳng lẽ có chủ hộ nào đó đặt nó ở đây? Đồ quái gì thế? Tôn Tiễn vùng tay bắt lấy tờ giấy kia, nói. Chúng ta cần gì tin tưởng thứ này? Nhất định là có chủ hộ nào đó cố ý viết thế này để bày trò. Làm vậy thì chủ hộ đó có lợi ích gì chứ? Liễu Tường không hiểu, nói. Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì mà người ta phải làm ra trò này. Quả thật là rất cổ quái. Tinh Long nhận lấy tờ giấy kia, nói. Đây là một tờ giấy in A4 rất phổ thông. Hơn nữa, rõ ràng không muốn chúng ta tra ra là chủ nhân, nên mới cố ý in. Bất luận chuyện gì phát sinh, cũng không được quay đầu lại. Căn cứ vào quyết tự để phán đoán, căn bản không thể nào cho ra kết luận này. Hơn nữa đã điều tra cặn kẽ tình huống, khu phố giải tỏa kia cũng không có tình đồn kinh dị gì đó có liên quan đến quay đầu lại. Dĩ nhiên thời gian tương đối gấp gáp, cũng có thể là chưa kịp tra ra. Chẳng lẽ có chủ hộ đã điều tra được cái gì? Nắm chắc mảnh giấy trong tay, Tinh Long cảm thấy vô cùng bất an. Thời gian vẫn còn kịp, y lập tức cho ra quyết định. Triệu tập cuộc họp các chủ hộ, hỏi xem rốt cuộc là người nào in ra cái tờ giấy này, hoặc là tìm Lý Ẩn thương lượng một chút. Nếu quả thật có chủ hộ biết nội tình gì đó thì... Nếu quả thật có người biết nội tình, dù sao quyết tự quá mức đáng sợ, sơ sẩy một chút chính là chết, ai cũng không dám lấy mạng ra để đánh cuộc. Nếu quả thật có người tra ra đầu mối có liên quan đến sinh lộ, tự nhiên không thể bỏ qua, mặc dù khả năng là rất nhỏ. Được rồi, Liễu Tường cũng đồng ý điểm này. Vì vậy, đầu tiên là gọi điện cho Lý Ẩn, sau đó Lý Ẩn lấy di động nhắn tin cho tất cả chủ hộ, thông báo về chuyện này. Ngay lập tức, những chủ hộ còn ở trong nhà trọ đều tập trung xuống đại sảnh tầng trệt. Đến khi mọi người tập trung đông đủ, đã là nửa giờ sau. Lý Ẩn cẩn thận xem xét tờ giấy kia, nói: đây đúng là một tờ giấy A4 rất phổ thông mà. Tiếp theo, hắn nhìn về phía các chủ hộ hỏi: là ai? Tờ giấy này là ai đặt ở đây? Nhưng mà các chủ hộ đều im lặng không lên tiếng, không một ai có phản ứng. Không ai nhận sao? Lý Ẩn cẩn thận đánh dấu từng cái tên trong danh sách chủ hộ đang cầm trên tay. Không có ai vắng mặt. Như vậy, chủ hộ đó không muốn lộ mặt. Bên trong nhà trọ không thể nào có quỷ. Nếu nhà trọ muốn thông báo gì đó cho chủ hộ thì có thể dùng quyết tự hiện lên trên vách tường, cần gì in ra giấy. Rõ ràng là do người làm. Có chủ hộ biết được nội tình liên quan đến quyết tự, nhưng mà tại sao không nói? Chủ hộ kia e là đã dùng đến phương pháp đặc thù nào đó, nên nó không thể tiết lộ cho người khác biết. Chuyện này rất có thể là như vậy đấy. Ngân già bất chợt lên tiếng: bằng không thì tôi quang minh chính đại nói ra rồi. Hoặc là... Ngân Vũ ở sau lưng Ngân già bổ sung: người đó có thù oán với chủ hộ đi chấp hành nhiệm vụ, cố ý dùng tờ giấy này gạt người. Bất quá khả năng này không cao, nhưng mà cũng không thể không xét đến. Tóm lại, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh nội dung tờ giấy là sự thật cả. Bất luận lúc nào cũng không được quay đầu lại. Vậy không may quỷ ở sau lưng thì làm sao biết? Cái này căn bản là lời khuyên tử vong mà. Còn là trong mọi tình huống. Ai đã từng xuống đại sảnh? Lý Ẩn quét mắt một lượt qua các chủ hộ nói: người nào? Không có ai phản ứng. Có người đang nói dối. Người kia in ra nội dung này, sau đó xuống tầng trệt đặt trong đại sảnh. Đoán chừng đi kiểm tra máy tính từng chủ hộ cũng vô ích. Chắc chắn văn bản sao lưu đã hoàn toàn bị xóa. Tờ giấy này nếu như là thật, nếu như là thật thì nó chứng tỏ điều gì đây? Chủ hộ tuyệt đối đều là con người, là con người bằng xương bằng thịt. Con người không thể nào biết được nhà trọ sẽ sắp đặt cụ thể ra sao. Không ai có thể biết nếu như mà điều tra ra được tin đồn kinh dị có liên quan đến chuyện không thể quay đầu lại thì cũng có thể hiểu được. Nhưng trên thực tế, chỗ đó có một đội giải tỏa khá đông trú ngụ. Bây giờ đã là cuối năm nên mới không có ai. Những người trong đội giải tỏa đó không thể lúc nào cũng không quay đầu lại, đúng không? Cho nên chuyện linh dị kiểu này không được thực tế lắm. Kỳ quái, quá là kỳ quái. Lý Ẩn cẩn thận nhìn chăm chú tờ giấy kia, trong mắt dường như sắp phóng ra lửa rồi. Chẳng lẽ trong các chủ hộ tồn tại một người có thể biết rõ cách sắp đặt của nhà trọ? Vì không muốn người khác biết được điểm này nhưng lại muốn trợ giúp các chủ hộ nên mới hành động như vậy. Nếu thật sự tồn tại một người như vậy thì việc vượt qua quyết tự sẽ trở nên dễ dàng. Người này đến tục cùng là người nào? Chương 9 của quyển 8 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương sau. Là thật, là giả? Thank you.